tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 80, tọa kỵ, góc truyện audio.com, ngũ hoàng đệ, như vậy không tốt a. Tần Vân nhíu mày nói, tuy rằng hắn cùng Tần Quân quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng cũng không thể để yên Tần Dự mưu hại thân huynh đệ. Tần Dự dám âm Tần Quân, tự nhiên cũng có thể sẽ âm hắn. Tần Vân không ngốc, về tình về lý đều phải ngăn Tần Dự lại, so với Tần Dự, hắn càng ưa thích Tần Quân hơn, tự nhiên là bởi vì Tần Quân đối đãi với huynh đệ cũng không có trương dương, cũng không có bày ra tư thái cao cao tại thượng. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên, Cổ Tuân thật sâu nhìn Tần Dự một chút sau đó uống mắng, cấm vệ nhóm lập tức để ý tới, nhưng liền tại thời điểm bọn hắn muốn động thủ, Đắc Kỳ bỗng nhiên lách mình xuất hiện tại trước mặt Lang Yêu. Tố thủ nhô ra, ngón trỏ khẽ cong, nhẹ nhàng điểm tại trên trán Lang Yêu, oanh một tiếng, Lang Yêu to lớn vậy mà như đống cát bay rớt ra bên ngoài, bay ra hơn 20 mét xa, đập ngã một mảnh cây cối. Tĩnh, ngoại trừ Tần Quân cùng Hạo Thiên Khuyển bên ngoài, tất cả mọi người đều há to mồm, liền ngay cả Cổ Tuân cùng Tần Dự cũng là như thế. Mẹ nó, đây chính là kim đan cảnh yêu thú a, cho dù có bị trọng thương, nhưng tầng thứ cũng còn tại đó. Mà lại hình thể còn khổng lồ như thế, lại bị Đắc Kỳ tên nữ tử nhìn rất nhu nhược này đơn chỉ bắn bay, một màn này liền lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn mới nhớ được lời đồn Đắc Kỳ chém giết Hạ Hầu Ân, nguyên lai là sự thật. Huyết Đao Vương dọa đến trực tiếp co quắp ngã xuống đất, lúc trước hắn cùng Tần Dự còn đang thương lượng như thế nào giết chết Tần Quân, bây giờ thấy được thực lực chân chính của Đắc Kỳ, hắn liền lập tức tuyệt tấm lòng kia. Mặc kệ Tần Dự nghĩ như thế nào, dù sao hắn cũng không làm. Tại trong yên tĩnh quỷ dị, Đắc Kỳ liền lách mình đi đến bên cạnh Tần Quân, đem hắn đỡ dậy, âm thanh mị hoặc cười nói. Để ngươi cậy mạnh, Tần Quân không khỏi cười khổ, mất mặt ném đại phát. Kỳ thực hắn cũng không có mất mặt, chí ít đã để cho Cổ Tuân bọn người bội phục hắn không thôi. Có muốn hay không ta hiện tại giết hắn? Đắc Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Tần Dự cười nói, nụ cười tuyệt mỹ rung động lòng người rơi vào trong mắt Tần Dự lại là vô cùng khủng bố. Hắn theo bản năng lui lại, sợ bị Đắc Kỳ đánh bể đầu. Không thể a, Cổ Tuân lập tức luống cuống, sau đó vội vàng khuyên nhủ. Nếu là Tần Dự bị giết, hắn cùng Tần Quân đều không có quả ngon để ăn, đương nhiên Tần Quân cũng không sợ. Đừng nóng vội, đằng sau liền chậm rãi đùa chơi chết hắn. Tần Quân lau đi vết máu ở khóe miệng cười lạnh nói, để cho người ta nổi cả da gà. Đắc Kỳ khẽ gật đầu, sau đó bàn tay đặt ở trên lưng Tần Quân, một cỗ nguồn nhiệt kỳ dị chui vào trong cơ thể hắn, để nỗi thống khổ của hắn yếu bớt. À, vậy mà lại trị liệu, Tần Quân phảng phất như lần thứ nhất nhận biết Đắc Kỳ nhìn chằm chằm nàng, đối với cái này, Đắc Kỳ mặt mũi tràn đầy mỉm cười cũng không có giải thích. Lúc này, Lang Yêu lại là đứng lên lần nữa, rõ ràng đã mất đi lực chiến đấu thế nhưng nó vẫn như cũ nương tựa theo bản năng chiến đấu đứng lên, để cho người ta sợ hãi thán phục. Cổ Tuân bọn người lại là vô cùng khẩn trương, yêu thú tại thời khắc sắp chết sẽ bộc phát ra chiến lực mạnh nhất cùng địch nhân đồng quy vô tận. Để cho ta tới, Tần Quân nhặt lên Ngân Long Chu Hồn Thương hưng phấn hướng Lang Yêu đi đến. Góc truyện audio.com, kim đan cảnh yêu thú điểm kinh nghiệm khẳng định không thấp. Công tử thay vì giết nó, không bằng thu nó làm tọa kỵ đi. Hạo Thiên Khuyển âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai Tần Quân, mà những người khác lại là nghe không được. Tọa kỵ, Tần Quân sắc mặt trở nên cổ quái, tỉ mỉ nghĩ lại cùng hóa thành kinh nghiệm giá rẻ, xác thực là không bằng thu phục chí ít tương đương với kim đan cảnh bảo tiêu. Thực lực như vậy tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc cũng là chúa tể nhất phương. Nó sẽ thần phục sao? Tần Quân truyền âm trở về. Truyền âm thuật rất đơn giản, luyện khí cảnh đều có thể luyện thành, đem âm thanh bám vào phía trên linh lực là đủ. Ta có nắm chắc, Hạo Thiên Khuyển trả lời chắc chắn để Tần Quân không khỏi vui vẻ, ngay sau đó Hạo Thiên Khuyển liền cấp tốc đi đến trước mặt Lang Yêu, Cổ Tuân bọn người không khỏi hô nhỏ một tiếng, không dám nhìn đầu hắc cầu này bị Lang Yêu ăn mất. Nhưng mà, Hạo Thiên Khuyển đối với Lang Yêu chó sủa một tiếng, Lang Yêu trong mắt hung quang liền tiêu tán, khôi phục lại thanh minh. Nhẹ nhàng ngao ô một tiếng buông mình ngã xuống đất bất tỉnh ngủ mất. Tốt, mọi người không cần lo lắng nữa, đầu Lang Yêu này đã bị ta thu phục rồi, về sau nó liền sẽ theo chúng ta. Tần Quân cao giọng nói, dẫn tới tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Đã thu phục được, cấm vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, Cổ Tuân cùng Tần Vân mặt mũi tràn đầy rung động, mà Tần Dự thì tức giận đến lồng ngực chập trùng không thôi, nếu như Tần Quân thật đã thu phục được đầu Lang Yêu này, vậy thì đồng nghĩa với đã thu phục được nhất tôn kim đan cảnh cường giả. Suy nghĩ lại một chút Đắc Kỳ thực lực kinh khủng cùng chấn thủ Ngọc Quan thành Quan Vũ Tần Dự ngay cả ghen ghét đều sinh không nổi, chỉ có bất lực. Sau đó cấm vệ nhóm liền bắt đầu thu thập tàn cục vì những cấm vệ chết thảm kia hạ táng. Việt Vương đều đã mở miệng, cho dù cấm vệ nhóm còn muốn giết Lang Yêu cũng chỉ có thể kìm nén. Cổ Tuân rất muốn khuyên nhủ Tần Quân, thế nhưng nhìn thấy Đắc Kỷ vì Tần Quân liệu thương, hắn liền không dám mở miệng. Hạo Thiên Khuyển một mực ghé vào trước mặt Lang Yêu, không có người đoán được nó là đang vì đầu Lang Yêu này liệu thương. Xem ra Hạo Thiên Khuyển là bị đầu Lang Yêu này đả động. Đắc Kỷ cười khẽ nói. Đả động, Tần Quân nghi ngờ hỏi một câu, kỳ thực thu phục Lang Yêu, hắn cũng là cho Hạo Thiên Khuyển một bộ mặt, dù sao con đường tiếp theo còn rất dài, cầy quái cũng không khó. Đắc Kỷ lắc đầu nói, thiên cầu tộc đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, nó có lẽ là một đầu thiên cầu duy nhất còn sót lại giữa thiên địa này, ngươi cảm thấy nó trưởng thành sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Tần Quân giật mình, thì ra là thế, Hạo Thiên Khuyển có thể trưởng thành đến bây giờ độ khó có thể nói là cực cao, không biết bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, đoán chừng là nhìn thấy đầu Lang Yêu này phảng phất như thấy được bản thân mình trước kia cho nên mới lên tiếng cứu giúp. Xuôi dòng đầy thuyền đưa một cái nhân tình, còn có thể nhận lấy kim đan cảnh tọa kỵ, cả hai cùng có lợi a. Tần Quân âm thầm vui vẻ, đại bộ phận yêu thú cho dù chiến tử cũng sẽ không thần phục con người, hai tộc nhân yêu cừu hận sớm đã thâm nhập vào trong huyết mạch. Đêm nay nhất định sẽ có rất nhiều người ngủ không được. Mượn thương thế, Tần Quân mặt dạn mày dày gối lên trên đùi Đắc Kỷ, rất nhanh liền chìm vào trong. Góc truyện audio.com, giấc ngủ thấy những người khác không khỏi ao ước diễm. Mỹ nhân như thế, thực lực còn khủng bố như vậy, vậy mà đối với Tần Quân ôn nhu như thế, để bọn hắn ghen ghét không thôi. Tần Quân có thể an nhiên ngủ, mà những người còn lại làm không được, sợ Lang Yêu bỗng nhiên tập kích, cho dù là Tần Quân nói đã thu phục được nó, nhưng bọn hắn đều không thể nào tin được. Càn Nguyệt Vương quốc bên trong vẫn chưa có người nào có thể thu phục được kim đan cảnh yêu thú, cho dù là yêu thú vừa đột phá. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền thoải mái từ trên đùi Đắc Kỷ tỉnh lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Đắc Kỷ dung nhan tuyệt mỹ kia, đôi mắt đẹp nhắm lại, lông mi thật dài run lên một cái, thấy hắn không khỏi nhập thần. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác sau lưng có đồ vật gì đang đỉnh mình, nhìn lại kém chút dọa đến gần chết. Chỉ gặp Lang Yêu đang đứng tại phía sau hắn, được yêu lực của Hạo Thiên Khuyển cứu chữa về sau, trên người nó lỗ máu đã đóng vảy, nhưng nhìn vẫn thê thảm như cũ. Công tử yên tâm đi, từ nay về sau nó liền là tọa kỵ của ngươi. Bên cạnh Hạo Thiên Khuyển truyền âm nói, tại bên cạnh Lang Yêu, nó rất dễ bị người coi nhẹ, hình thể chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghe được nó, Tần Quân không khỏi thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ bị đầu Lang Yêu này một thanh nuốt mất. Nếu đã như vậy, liền vì ngươi lấy một cái tên đi. Tần Quân sờ cằm suy tư nói, sau lưng Đắc Kỷ cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nghe được một cái tên để cho nàng im lặng. Ngươi liền gọi là Tiểu Hôi Hôi đi, cách chương.